Luận thành duy thức. Cúi lại duy thức tánh, đấng thanh tịnh trọn phần, tôi nay giải lời Ngài, vì lợi lạc hữu tình. Nay, tạo luận này cốt để làm cho người mê muội và hiểu sai lý nhị không, tức ngã không, pháp không, được trở lại hiểu đúng. Hiểu đúng để đoạn trừ hai trọng chướng. Do ngã chấp, pháp chấp nên phát sinh đủ hai trọng chướng. Nếu chứng lý ngã không, pháp không thì trọng chướng kia liền đoạn diệt. Chướng đoạn diệt vì để chứng được hai quả vị thù thắng. Do đoạn diệt chứng phiền não là thứ làm cho sanh tử tương tục mà chứng quả chân giải thoát. Do đoạn diệt chứng sở tri là thứ làm ngăn ngại sự liễu giải cảnh sở tri mà chứng được quả đại bồ đề. Lại vì khai thị cho người lầm chấp ngã, pháp thật có, mê lý duy thức, để khiến họ đạt ngộ lý nhị không, biết đúng như thật lý duy thức. Lại có người mê và lầm lý duy thức, nên hoặc chấp ngoại cảnh giống như thức chẳng phải không, hoặc chấp nội thức giống như cảnh chẳng phải có, hoặc chấp các thức dụng thì khác mà thể thì đồng, hoặc chấp lìa ngoài tâm, không riêng có tâm sở, vì ngăn chặn các thứ dị chấp như thế, khiến họ hiểu đúng như thật lý duy thức thâm diệu, cho nên tạo luận này. 1. Lược nêu tướng duy thức. Hỏi: nếu chỉ có thức thì tại sao người thế gian và trong thánh giáo đều nói có ngã và pháp? Tụng đáp: do giả thiết ngã pháp, có tướng ngã pháp chuyển, chúng nương thức biến hiện, thức năng biến có ba, là chỉ thục, tư lương và thức liễu biệt cảnh. Luận rằng, thế gian và thánh giáo nói có ngã và pháp chỉ là do giả nói, chứ chẳng phải có thật tánh. Ngã nghĩa là chủ tể, pháp nghĩa là quỷ trì. Hai thứ ấy đều có các tướng chuyển biến hiện ra. Ngã có các tướng như là hữu tình, mạng giả, vân vân, dự lưu, nhất lai, vân vân. Pháp có các tướng như là thật, đức, nghiệp, vân vân, uẩn, xứ, giới, vân vân. Chuyển nghĩa là tùy theo duyên thi thiết ra các tướng khác nhau. Hỏi: các tướng như thế nếu cho giả thuyết thì nương vào đâu được thành giả thuyết? Đáp: các tướng ngã pháp như thế đều nương vào sự chuyển biến của thức mà giả thi thiết. Thức nghĩa là liễu biệt, nhận thức. Trong đây nói thức cũng bao gồm cả tâm sở, vì nó tương ưng nhau vậy. Biến nghĩa là thức thể chuyển biến ra hai phần tương tự là tướng phần và kiến phần, vì tướng và kiến đều nương tự chứng phần của thức mà khởi lên, rồi nương hai phần kiến tướng này mà thi thiết ngã và pháp. Ngã và pháp kia lìa hai phần kiến tướng này thì không có chỗ nương, tức phân biệt giả. Hoặc lại do nội thức chuyển biến thành tợ ngoại cảnh, vì do năng lực phân biệt huân tập về ngã pháp, nên khi các thức sanh khởi liền biến thành ra tướng tợ ngã, tướng tợ pháp. Tướng ngã pháp đó tuy ở nội thức, nhưng do phân biệt mà hiện ra tương tợ như là cảnh ở bên ngoài, nhân duyên giả. Các loại hữu tình từ vô thủy đến nay duyên theo tướng tợ ngã tợ pháp đó, chấp cho là thật ngã thật pháp. Như người chim bao, do sức chim bao mà trên tâm họ hiện ra các tướng tợ như là cảnh ở bên ngoài, rồi duyên theo đó họ chấp cho là thật có ngoại cảnh. Cái thật ngã thật pháp của kẻ ngu phu chấp trước này đều không thật có, nó chỉ tùy theo vọng tình mà bịa đặt ra, cho nên nói nó là giả, phân biệt biến, phân biệt giả. Nội thức biết ra tợ ngã, tợ pháp, tuy có mà không phải thật có tánh ngã pháp. Nhưng tợ như là có ngã pháp hiện ra, nên nói là giả. Nhân duyên biến, nhân duyên giả. Ngoại cảnh theo vọng tình mà bịa đặt, chứ chẳng phải có như thức. Còn nội thức chắc chắn nương nhân duyên sanh, nên chẳng phải không như cảnh. Nhờ đó bèn ngăn được hai thứ chấp là chấp tăng và chấp giảm. Ngã pháp không mà chấp cho là thật có, đó là chấp tăng. Nội thức có mà lại chấp cho là không, đó là chấp giảm. Cảnh nương nội thức mà giả lập, cho nên nó chỉ có trên mặt thế tục, tục đế. Còn thức là chỗ nương của giả cảnh, nên nó cũng có trên mặt thắng nghĩa, tức lý rốt ráo. 2. Phá chấp ngã. Làm sao biết được thật không có ngoại cảnh? Chỉ có nội thức sinh ra tợ như ngoại cảnh, nên không thể có thật ngã, thật pháp. Thế nào là không thể có thật ngã? Chấp thật ngã lược có ba thứ. Một, chấp ngã thể thường hằng châu biến, lượng đồng với hư không, tùy nơi tạo nghiệp mà thọ khổ, thọ vui. Hai, chấp ngã thể tuy thường mà lượng thì bất định, tùy theo thân lớn nhỏ mà nó có giãn ra hoặc rút lại. Ba, chấp ngã thể thường nhưng rất chi tế như một cực di, nó thầm chuyển dịch trong thân, tạo tác sự nghiệp. Lối chấp ngã thứ nhất ấy không đúng lý. Vì sao? Chấp ngã là thường hằng châu biến, lượng đồng với hư không, thì lý đáng ngã ấy không theo thân để chịu sự khổ vui. Lại ngã là thường, là biến, thì lý đáng ngã ấy không động chuyển. Như thế làm sao ngã ấy có thể theo thân tạo tác các nghiệp? Lại cái ngã bị chấp đó là đồng hay là khác giữa các loài hữu tình? Nếu nói đồng, thì khi một ngã của hữu tình này làm, lý đáng tất cả ngã của các hữu tình khác đều làm. Khi một ngã thọ quả, thì lý đáng tất cả ngã khác đều thọ. Khi ngã của hữu tình này được giải thoát, thì lý đáng tất cả ngã của các hữu tình khác đều giải thoát. Nếu vậy thì mắc lỗi lớn. Còn nếu nói khác thể, mà các ngã của các hữu tình lại cùng biến khắp, thế thì thể của các ngã đó cùng lẫn lộn nhau. Lại khi một ngã tác nghiệp, một ngã thọ quả, mà ngã đó vì cùng với các ngã khác ở một chỗ không riêng biệt, thì lý đáng phải gọi là tất cả ngã tác nghiệp, tất cả ngã thọ quả. Nếu cho rằng tác nghiệp, thọ quả đều có sở thuộc riêng, nên không mắc lỗi ấy thì lý cũng không đúng. Bởi vì ngã thể của các hữu tình đã biến khắp, thời nghiệp, quả và thân đã cùng với ngã thể của các hữu tình hợp làm một. Mà nếu tác nghiệp thọ quả chỉ thuộc ngã này, chẳng phải thuộc ngã kia, thì cũng không đúng lý. Khi một ngã của hữu tình này giải thoát, tất cả ngã của các hữu tình khác lý đáng đều được giải thoát, vì pháp tu chứng hợp một với tất cả ngã vậy. Lối chấp ngã thứ hai cũng phi lý. Vì sao? Vì chấp ngã thể là thường trú. Đã thường trú thì không thể theo thân mà có sự giãn ra và rút lại. Nếu nó đã có sự giãn ra và rút lại, thì nó không khác gió trong ống bể, không thể thường trú được. Lại ngã đã theo thân, thì ngã ấy có thể chia chẻ như thân. Như vậy, làm sao có thể chấp ngã thể là một được? Lối chấp ngã thứ ba cũng phi lý. Vì sao? Vì lượng của ngã rất nhỏ, như một mảy chi trần. Như thế thì làm sao ngã có thể khiến cả thân to lớn chuyển động? Nếu nói ngã tuy nhỏ, nhưng tuần chuyển rất nhanh trong thân, giống như dòng lửa quay, nên như tuồng nó chuyển động trong thân, thế thời cái ngã đó chẳng phải một, chẳng phải thường. Vì cái gì có qua lại chuyển động thì đều chẳng phải thường nhất vậy. Lại có ba thứ chấp ngã. Một, chấp ngã tức uẩn. Hai, chấp ngã lìa uẩn. Ba, chấp ngã chẳng phải tức, chẳng phải lìa uẩn. Thứ nhất, chấp ngã tức uẩn không đúng lý, vì ngã ấy nên giống như uẩn, chẳng phải thường nhất. Lại các sắc trong thân chẳng phải thật ngã, vì nó giống như các sắc ngoài thân, có sự chất ngại. Còn tâm, tâm sở pháp cũng chẳng phải thật ngã, vì đợi có các duyên, tâm, tâm sở mới phát sinh, nó không hằng thường tương tục được. Các pháp bất tương ưng hành, các sắc thuộc pháp xứ nhiếp khác, cũng chẳng phải thật ngã, vì nó giống như hư không, không có tính giác tri. Không giác tri thì đâu phải ngã. Thứ hai, chấp ngã lìa uẩn cũng không đúng lý, vì ngã lìa uẩn thì nó cũng như hư không, không có tác nghiệp và thọ quả. Thứ ba, chấp ngã chẳng phải tức uẩn, chẳng phải lìa uẩn cũng không đúng lý, vì cho rằng ngã nương uẩn mới lập, chẳng phải tức uẩn lìa uẩn thì ngã đó giống như cái bình, bình do đất làm ra. Bình không là đất, cũng không lìa đất mà có, chẳng phải là thật ngã. Lại đã không thể nói ngã thuộc hữu vi hay vô vi. Ngã tức là uẩn thì thuộc hữu vi, ngã lìa uẩn thì thuộc vô vi. Ở đây ngã chẳng tức năm uẩn, chẳng phải lìa năm uẩn, tức không thể nói là hữu vi hay vô vi, thì cũng không thể nói là ngã hay phi ngã. Thế nên các lối chấp ngã trên không thành. Lại các ngã thể được chấp cho là thật có đó, là nó có tư lự hay không tư lự. Nếu ngã có tư lự thì vô thường, vì không phải lúc nào cũng có tư lự. Nếu ngã không tư lự thì giống như hư không, không thể tác nghiệp và thọ quả, cho nên lối chấp ngã đó không thành. Lại các ngã thể được chấp cho là thật có đó, nó có tác dụng hay không tác dụng? Nếu có tác dụng thì ngã giống như tay chân, lẽ phải vô thường. Nếu không tác dụng thì ngã giống như sừng thỏ, không phải là thật ngã. Thế nên chấp ngã chẳng tức uẩn, chẳng lìa uẩn cũng không thành. Lại các ngã thể được chấp cho là thật có đó, nó có phải là cảnh sở duyên của ngã kiến chăng? Nếu đó không là cảnh sở duyên của ngã kiến thì các ông làm sao biết đó là thật ngã? Nếu ngã là cảnh sở duyên của ngã kiến thì lẽ ra ai có ngã kiến là người chẳng thuộc vào hạng người điên đảo, vì họ biết đúng như thật. Nếu có thật ngã thì người nào chấp có ngã, có ngã kiến là người đó biết đúng như thật, chứ không phải điên đảo. Nếu thế thì tại sao người chấp có ngã lại bị kẻ tin vào chí giáo vô ngã chê bai và chỉ xưng tán người không chấp ngã rằng không chấp ngã thì có thể chứng niết bàn, người chấp ngã thì bị trầm luân sanh tử? Chứ đâu có thể người có tà kiến chấp ngã lại chứng niết bàn, còn người chánh kiến không chấp ngã lại bị trầm luân sanh tử. Lại các ngã kiến không thể chuyên thật ngã, vì nó đã có sở duyên, giống như tâm duyên các pháp khác. Lại sở duyên của ngã kiến nhất định không phải là thật ngã, vì nó là sở duyên như các pháp sắc, hương, vân vân. Thế nên ngã kiến không chuyên thật ngã, chỉ chuyên các uẩn do nội thức biến hiện, rồi tùy theo vọng tình so đo, chấp trước này nọ. 3. Hai thứ chấp ngã. Nhưng tất cả ngã chấp lược có hai thứ. 1. Câu sanh. 2. Phân biệt. Ngã chấp câu sanh là ngã chấp từ vô thỉ đến nay do sức hư vọng quân tập bên trong tâm, nó cùng một lần sanh ra với thân, chứ không đợi có tà giáo và tà phân biệt mới sanh, mà là nhậm vận chuyển biến hiện khởi, nên gọi là câu sanh. Loại câu sanh này có hai. Một, thường tương tục, tức thức thứ bảy duyên kiến phần của thức thứ tám, khởi lên tướng kiến phần của thức thứ tám ấy trên tự thức thứ bảy, và chấp lấy tướng đó làm thật ngã. Hai, có gián đoạn, tức thức thứ sáu duyên vào tướng năm thủ ẩn được biến hiện trên tự thức nó, hoặc duyên chung cả năm thủ ẩn, hoặc duyên riêng từng thủ ẩn, khởi lên tướng dạng ấy trên tự thức, rồi chấp lấy tướng đó làm thật ngã. Hai thứ câu sanh ngã chấp này chi tế nên khó đoạn trừ. Về sau, trong giai đoạn tu đạo, thường thường tu tập phép quán sanh không thù thắng, nhân vô ngã, ở tu đạo vị quán lý sanh không sâu hơn ở kiến đạo vị, nên gọi là thắng sanh không quán, một cách triệt để mới có thể đoạn trừ được. Ngã chấp phân biệt cũng do sức của duyên hiện tại bên ngoài, nó chẳng cùng một lần sanh ra với thân, mà phải đợi có tà giáo và tà phân biệt mới sanh khởi được, nên gọi là phân biệt. Thứ ngã chấp phân biệt này chỉ có ở ý thức. Đây cũng có hai. Một là duyên tà giáo nói về tướng năm uẩn, rồi khởi lên tướng ấy trên tự tâm và phân biệt so đo chấp lấy tướng đó làm thật ngã. Hai là duyên tà giáo nói về tướng ngã, rồi khởi tướng ấy trên tự tâm và phân biệt so đo chấp lấy tướng đó làm thật ngã. Hai thứ ngã chấp phân biệt này thô phù nên dễ đoạn trừ. Trong lúc tu tướng kiến đạo, quán tất cả pháp là sanh không chân như, nhân vô ngã, tức có thể đoạn trừ. Tất cả ngã chấp về năm thủ uẩn đã nêu trên, đối với thủ uẩn bên ngoài, tự tâm thì hoặc có hoặc không, còn đối với năm thủ uẩn khởi lên bên trong tự tâm thì đều có. Thủ uẩn bên ngoài, tự tâm hoặc có hoặc không, là như chấp có thật ngã ngoài tâm, thì ngã thể đó hoàn toàn không có, giống như lông rùa. Còn chấp các thủ uẩn do nhân duyên, y tha khởi làm ngã, thủ uẩn đó là thật có, song tâm duyên không tới, vì nó là cơ sở duyên, nên cũng gọi là ngoài tâm. Nghĩa thứ hai là như thức thứ bảy duyên thức thứ tám chấp làm ngã. Thức thứ tám ở ngoài thức thứ bảy, nó có thật, còn thức thứ sáu đối với thức thứ tám thì không duyên tới, tức là không. Nhưng bản chất thủ uẩn sơ, sở duyên thì hoặc có, hoặc không có thật. Còn ảnh tượng tướng phần thủ uẩn được biến ra trên tự thức để mà chuyên, thì ảnh tượng ấy luôn luôn là có. Thế nên biết, ngã chấp đều chuyên theo tướng năm thủ uẩn vô thường mà vọng chấp đó là ngã. Nhưng các tướng uẩn ấy đều từ chuyên sanh, chúng chỉ có một cách như quyển, vì so đo sai quấy chấp năm thủ uẩn đó là ngã, thì ngã đó quyết định chẳng phải có thật. Cho nên Khế Kinh nói: Bí Sô nên biết, các thứ ngã kiến của hàng Sa Môn, Bà La Môn trong thế gian, tất cả đều chuyên theo tướng năm thủ uẩn mà khởi ra. 4. Giải thích vấn nạn. Hỏi: Nếu không có thật ngã, làm sao có các việc nhớ, biết, tụng, tập, ân, oán? Đáp: Thật ngã như các ông chấp, nó đã thường hằng không biến đổi, thì lúc sau giống như lúc trước, các việc nhớ, biết, tụng, tập, ân, oán chẳng thể nào có được. Hoặc lúc trước giống như lúc sau, các việc nhớ, biết, tụng, tập, ân, oán luôn luôn chẳng lúc nào không. Vì sao với trước ngã thể không sai khác vậy? Nếu cho rằng ngã dụng trước sau biến dịch chứ chẳng phải ngã thể, lý cũng không đúng. Vì dụng không lìa thể, dụng nên phải thường như thể, thể không lìa dụng, thể nên chẳng phải thường như dụng. Nhưng các hữu tình mỗi mỗi đều có bản thức thứ tám, trước sau nhất loại tương tục, tự giữ gìn chủng tử. Chủng tử đó cùng với tất cả pháp hiện hành làm nhân cho nhau, do sức huân tập đó mà có được các việc nhớ, biết, vân vân. Do thế, lời cật nạn của ông vừa rồi là có lỗi đối với tông chỉ của ông, chứ không phải với tông chỉ của tôi. Hỏi, nếu không có thật ngã, thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Đáp, thật ngã như các ông chấp, nó đã không biến dịch như hư không, thì làm sao nó có thể tạo nghiệp chịu quả báo? Nếu ngã có biến dịch thì là vô thường, đâu phải thật ngã. Nhưng các loài hữu tình do sức nhân duyên của tâm, tâm sở tương tục không gián đoạn, nên có việc tạo nghiệp và chịu quả báo. Điều này đối với lý không trái. Hỏi, ngã nếu không có thì cái gì sanh tử luân hồi trong các thú? Ai chán khổ để cầu chứng niết bàn? Đáp, thật ngã như các ông chấp, nó đã không sanh diệt. Như thế làm sao có thể nói nó sanh tử luân hồi? Ngã đã thường như hư không thì không bị khổ bức não. Có gì phải chán bỏ khổ để cầu chứng niết bàn? Cho nên lời ông nói chỉ làm hại ông thôi. Song các loài hữu tình, thân tâm tiếp tục do phiền não nghiệp lực, nên có sự luân hồi các thú và chán bỏ khổ để cầu chứng niết bàn. Do thế nên biết chắc chắn không có thật ngã, chỉ có các thức từ vô thủy đến nay, trước diệt sau sanh, nhân quả tiếp nối do trọng tình huân tập mà có tướng ngã tương tự hiện ra. Kẻ ngu ở trong đó chấp quấy cho là ngã thật.